kể chuyện về kim loại hiếm và phân tán. Nguyên tố Hafnium ngày xưa có một nguyên tố phân tán. Ngay cả khi nhìn nước qua bảng các nguyên tố hóa học cũng dễ dàng nhận rõ sắc thái địa lý trên đó. Phần nhiều dân cư của bảng này mang tên gọi của các thành phố, đất nước, lục địa khác nhau. Tất nhiên hoàn toàn không phải tất cả các địa danh đều gặp may. Nhưng trong số lục địa thì chỉ châu Âu và châu Mỹ được hưởng diễm phúc có nguyên tố cùng tên. Vậy như châu Á thì bất hạnh hơn so với các láng giềng trên quả đất. Mặc dầu đã có lần suýt nữa gặp may, bạn sẽ tự rõ điều đó nếu đọc về những sự kiện diễn ra ở Saint Petersburg hồi đầu thế kỷ của chúng ta. Trước chiến tranh thế giới thứ nhất không lâu, một nhân viên phòng thí nghiệm khoáng vật học đã đem từ vùng ngoại Bergen về Saint Petersburg khoáng vật Octet lấy ở bán đảo Mũi Thánh. Thời đó, nhiều nhà khoa học đang chú trọng tới vấn đề phóng xạ, bởi vì có nhiều cơ sở để giả thiết rằng trong Octet có một trong những nguyên tố phóng xạ hấp dẫn nhất là Tori, nên người ta quyết định đem Octet ra phân tích hóa học. Người lãnh đạo phòng thí nghiệm, viện sĩ Vernadsky đã giao phó công việc này cho học trò của mình là Nanatinki. Chẳng bao lâu sau, đúng thật là Nanatinki đã tách được từ Octet ra những hạt nhỏ của Tori giả định kia, nhưng ông lại không dám quyết rằng nguyên tố phân lập được chính là Tori. Nghe theo lời khuyên của Vernadsky, Nanatinki đã xác định nguyên tử lượng của nguyên tố này. Hóa ra nguyên tử lượng của nó bằng 178 và vài phần chục nữa, trong khi đó nguyên tử lượng của Tori là 232. Điều đó có nghĩa là theo định luật tuần hoàn, nguyên tố tách ra được từ Octet phải nằm trong bảng của Mendeleev ở giữa Lutetium và Thantalium ở ô số 72, mà vào thời gian đó vẫn đang bị bỏ trống. Nanatinvik trình trọng tuyên bố với Vernadsky, chúng ta đã phát minh ra một nguyên tố mới, Vladimir Ivanovich. Mặc dù nỗi mong muốn báo tin cho giới khoa học biết về phát minh này có to lớn tới thế nào đi nữa, nhưng Vernadsky vẫn thấy cần phải nhắc nhở người học trò đang tràn trề xúc động của mình, chớ vội vui mừng. Điều đó còn phải kiểm nghiệm lại trăm lần trước khi tuyên bố, nhưng rồi lại hỏi ngay. Octet lấy từ đâu? Nanatinvik đáp lại. Từ vùng ngoài Bergen. Vernadsky nói tiếp. Nghĩa là nó sinh ra trên đất châu Á, vậy ta sẽ gọi nó là IC. Chú thích, IC trong tiếng Nga có nghĩa là châu Á. Nhưng rõ ràng số phận không thích để cho một lục địa lớn nhất được kết thân làm họ với một nguyên tố hóa học bình thường. Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra liền sau đó, rồi cách mạng, cuộc nội chiến đã đẩy lùi vấn đề nghiên cứu nguyên tố mới ra xa dần cho tới tận ngày. Mà thôi, chúng ta sẽ không vượt dội lên trước, mà xin kể cho các bạn nghe về những sự kiện khác có quan hệ trực tiếp với nguyên tố đang được đề cập này. Khi Mendeleev bố trí nhà cửa trong bảng tuần hoàn cho tất cả các nguyên tố hóa học đã biết, ô số 72 vẫn bị bỏ trống. Khi ấy chỉ có thể đặt giả thiết rằng trọng lượng nguyên tử của chủ hộ số 72 trong tương lai gần bằng 180, còn bản thân chủ hộ do nằm dưới zirconium nên phải có các tính chất giống với zirconium và thường kết bạn với nó trong thiên nhiên. Ngay từ trước, các nhà hóa học đã nghi ngờ rằng trong quặng zirconium có mặt một tạp chất nào đó chưa ai rõ. Hồi thế kỷ 19 đã có không ít tin báo về một nguyên tố mới dường như đã khám phá được trong quặng zirconium. Tên gọi của nguyên tố này bị thay đổi liên tục, nào là Astroni, Nori, Argono, hay Nigri, Absini, nhưng tất cả chỉ sống lâu hơn bong bóng xà phòng một chút, bởi lẽ lần nào cũng như lần nào kiểm nghiệm khoa học kỹ lưỡng đã đánh đổ ngay mọi lập luận của các tác giả cho ra những loại phát minh này. Việc phát hiện nhân vật số 72 càng trở nên phức tạp, bởi tiếp giáp với ô này của bảng tuần hoàn phía bên trái là một cư xá có dân cư đông đúc, địa điểm sống của họ nhà kim loại đất hiếm đứng đầu là Langton. Thời đó không một ai biết rõ ngọn ngành rằng trên thế gian tồn tại cả thảy là bao nhiêu loại đất hiếm. Vậy nên các cuộc tranh cãi lúc nào cũng sục sôi xung quanh nguyên tố số 72. Một số nhà khoa học vẫn tiếp tục cho rằng nó phải là họ hàng của zirconium về phương diện hóa học, số khác lại không đồng tình với ý kiến đó, mà khẳng định rằng kẻ có quyền chiếm vị trí đang trong đó phải có nguồn gốc đất hiếm. Năm 1895, Julius Thomson lên tiếng ủng hộ quan điểm thứ nhất với cơ sở lập luận lý thuyết trong tay. Nhưng những người bất đồng ý kiến vẫn không có ý chịu bỏ gươm buông giáo. Vào đầu thế kỷ 20, tên tuổi của nhà hóa học Pháp, Georges Urbain, nổi lên như sóng cuồng. Ông đã có nhiều đóng góp vào việc nghiên cứu các kim loại đất hiếm, nhưng nguyên tố số 72 có đủ bằng chứng để buộc ông phải trả lời về những thắc mắc rất nghiêm túc. Và dưới đây là nguyên nhân tại sao vậy. Năm 1907, Urbain phát minh ra lutetium, nguyên tố chiếm ô số 71 trong bảng tuần hoàn và khóa cánh phải trong hàng ngũ họ nhà lanthanoid. Bản thân Urbain lại cho rằng sau lutetium phải còn có một nguyên tố đất hiếm nữa. Năm 1911, Nhà hóa học này tuyên bố rằng ông đã phát hiện được trong quặng đất hiếm đại diện cuối cùng của họ Langton và chừng như nó có đủ cơ sở để chiếm cứ ngôi nhà số 72 vẫn vô chủ. Để ghi nhớ các bộ tộc cổ Canto ngày xưa cư ngụ trên lãnh thổ nước Pháp, Urban gọi nó là Canty. Hai năm sau, nhà vật lý trẻ người Anh Henry Moseley, ông đã đưa ra một phát minh đặc biệt quan trọng. Ông xác lập được rằng bằng con đường thí nghiệm trên cơ sở nghiên cứu phổ trơn gen của ông có thể xác định được điện tích hạt nhân nguyên tử, hay nói cách khác, số thứ tự của nguyên tố. Khi phân tích phổ Roentgen mẫu Canty, Moseley không tìm thấy những vạch phổ mà nguyên tố số 72 phải cho trong phổ. Ông đi đến kết luận chẳng có một Canty nào cả, nguyên tố của Urban chẳng qua chỉ là một hỗn hợp của các đất hiếm đã biết mà thôi. Tuy nhiên, Urban không chịu bó tay để mất Canty, nên vội vã giải thích rằng có được những kết quả chẳng dễ chịu gì mấy đối với ông ta. Như vậy là do Moseley sử dụng loại dụng cụ kém hoàn thiện để thực hiện các thí nghiệm đó. Song vì mùa thu năm 1915, khi chiến đấu trong hàng ngũ lực lượng thường trực Vương quốc Anh, Henry Moseley đã hy sinh tại bán đảo Halepon gần vịnh Dardanelles, nên ông không thể lên tiếng phản đối lại Urban được nữa. Thêm vào đó, năm 1922, người đồng hương với Urban là Voivier, theo đề nghị của Urban, ông đã tiến hành khảo sát tỉ mỉ và phát hiện thấy trong phổ của hỗn hợp các lanthanoid hai vạch khá khó phân biệt nổi, đặc trưng cho nguyên tố số 72. Một lần nữa Canty lại có quyền công dân. Nhưng niềm vui của Urban thật ngắn ngủi, và Niels Bohr, nhà vật lý người Đan Mạch danh tiếng, đã giúp ông trong việc ấy. Cho tới thời điểm đó, thuyết điện tử về cấu trúc nguyên tử do Bohr thiết lập đã cho phép lập được mô hình nguyên tử của bất cứ nguyên tố nào. Theo thuyết này, nguyên tử nguyên tố số 72 hoàn toàn không thể giống các nguyên tử đất hiếm, mà ngược lại, nó phải giống các nguyên tử của những nguyên tố nhóm thứ tư, Triton và Zirconi. Thành ra, trên một địa cân là các thí nghiệm và suy luận của Urban được củng cố bởi thử nghiệm của Dovier, còn trên địa kia là ý kiến của Mendeleev, lý lẽ của Thomson cộng với tính toán của Bohr, tạm còn chưa được khẳng định bằng thực tế. Vậy ai đúng ai sai? Chẳng bao lâu sau đã xuất hiện giải đáp cho câu hỏi này. Đưa ra giải đáp là nhà hóa học Henry Dutthevesi và nhà vật lý Hà Lan Jeb Koster. Hoàn toàn tin ở uy tín của Niels Bohr, họ đã thử tìm nguyên tố số 72 trong các khoáng vật zirconi. Năm 1923, họ đã phát hiện thấy một nguyên tố lạ trong quặng zirconi ở Na Uy. Sau đó phân tích phổ Roentgen chỉ ra rằng điện tích hạt nhân nguyên tử của nó bằng 72. Còn về tính chất hóa học, thì như Mendeleev, Thomson và Bohr dự đoán, nó giống zirconi hơn cả. Bởi vì bằng chứng khoa học của phát minh quá hoàn mỹ, nên trong hệ thống tuần hoàn xuất hiện một tên mới là Hafnii. Hevesi và Koster đặt cho nó cái tên gọi Copenhagen theo tiếng Latin cổ là Hafnia, nơi nó đã cất tiếng chào đời. Sai lầm của các quan điểm của Urban và Dovier rõ ràng không còn phải tranh luận gì nữa. Canty đã bị kết án, loại khỏi bảng các nguyên tố, chỉ để lại trong biên niên sử của hóa học. Mặc dù đây là lời tuyên án cuối cùng và không được kháng cáo. Các nhà khoa học Pháp sau đó một phần tư thế kỷ vẫn gọi nguyên tố số 72 là Canty để bảo vệ uy tín của các đồng hương của mình. Chỉ tới năm 1949, hội nghị lần thứ 15 của Hội đồng Hóa học Thuần túy và Ứng dụng Quốc tế mới vĩnh viễn chung vui được tên gọi này. Như vậy là cán đã nghiêng về lý thuyết, định luật tuần hoàn của Mendeleev và mô hình điện tử của cấu trúc nguyên tử của Bohr đã thắng. Nhưng nếu vậy, thì những vạch nhạc mà Dovier thấy trong phổ của hỗn hợp các lanthanoid là gì vậy? Chẳng lẽ để chứng minh cho cái quan điểm rõ ràng được sắp đặt trước của Urban, nhà bác học này lại cố ý đánh lừa lương tâm như vậy? Không, hoàn toàn không. Đúng là Dovier đã nhìn thấy những vạch đó, và chúng thật tình thuộc nguyên tố số 72. Đôi khi trong thiên nhiên, Hafnii cũng xuất hiện cùng với các kim loại đất hiếm. Chính điều đó đã làm nhà vật lý người Pháp này lầm lẫn. Bây giờ đã đến lúc phải trở lại phần đầu câu chuyện của chúng ta. Bạn đã hiểu, chắc chắn là vậy, rằng tại phòng thí nghiệm khoáng vật học Saint Petersburg, Yanatsky và Nenetinvit đã lần ra dấu vết của chính Hafnii. Nhưng vì họ không kịp phát minh ra nó theo đúng mọi thể lệ, nên nguyên tố này được mang tên để tỏ lòng tôn kính không phải châu Á, như Yanatsky đề ra, mà là thủ đô Đan Mạch như Hevesi và Koster mong muốn bởi họ có đầy đủ thẩm quyền để làm điều đó. Vậy Hafnii là gì? Có lẽ ít ai trong số bạn đọc được một lần cầm tận tay thứ kim loại ánh màu trắng bạc này. Bên cạnh đó, trữ lượng của nó trong thiên nhiên không thể nói là ít ỏi, chỉ cần dẫn một vài con số là đủ. Hafnii nhiều hơn bạc 25 lần và nhiều hơn vàng 1.000 lần. Mà bạc và vàng thì khỏi nói, chắc chắn ai mà chẳng đã từng thấy. Vậy phải lý giải cái điều ngược đời này thế nào đây? Tội lỗi nào cũng chỉ tại cái tính mất tập trung quá đáng của Hafnii mà ra hết. Nó rải ra khắp thế gian tới mức trên cả trái đất này bói cũng không ra được một mỏ nào của nguyên tố này. Như hình với bóng, nó không chịu rời zirconia nửa bước, trong bất cứ khoáng vật zirconia nào cũng có, dù chỉ một ít hafini. Song chỉ quặng zircon, với tỷ lệ trung bình có một nguyên tử hafini trong 100 nguyên tử zirconia là có thể được sử dụng làm nguyên liệu khai thác công nghiệp hafini. Nhưng giữa có thể được sử dụng và hafini kim loại là một chặng đường công nghệ dài và phức tạp. Và kẻ phức tạp hóa vấn đề lại chẳng phải ai khác mà chính là zirconia. Nguyên nhân là do zirconia và hafini là anh em sinh đôi về mặt hóa học. Sinh đôi thế nào được cơ chứ? Bạn đọc sâu sát vấn đề chắc sẽ phản đối. Zirconia được phát minh vào năm 1789, vậy tức là lớn hơn hafini gần như 150 tuổi. Nó xứng đáng làm cụ cố của hafini lắm chứ. Song hiếm có cặp nguyên tố hóa học nào có thể thể hiện được sự giống nhau của các tính chất hóa học tới mức kỳ lạ như cặp zirconia và hafnia. Cho tới nay vẫn không ai tìm nổi phản ứng nào mà một trong hai muốn tham gia song nguyên tố kia lại không thích. Do sự giống nhau đó, nên một thời gian dài các nhà hóa học không nhận ra hafnia và thành ra nó trẻ hơn nhiều zirconia. Chính nó đã gây ra vô vàn trở ngại, khó khăn cho các nhà công nghệ khi họ tìm cách ly gián anh em sinh đôi này. Cho tới gần đây, để tách được zirconia và hafini phải thực hiện gần 500 thao tác, nào hòa tan nào kết tinh dựa vào mức chênh lệch cực nhỏ về độ hòa tan của các muối những nguyên tố này. Rõ ràng ta có thể dễ dàng hình dung được cái thủ tục này đắt tới mức nào. Bởi vậy cách đây không lâu vẫn không ai dám sản xuất hafini với quy mô công nghiệp. Nó chỉ cần để các nhà khoa học tiến hành các thí nghiệm vài kilogram mỗi năm là đủ cho họ dùng. Còn về zirconia nguyên tố bao giờ cũng chứa tạp chất hafini, thì nó lại không coi sự giống nhau đó là nỗi bất hạnh lớn. Hafini thì hafini chứ, nó có gây phiền toái gì cho zirconia đâu. Đến một lúc nào đó thì quả thực hafini không làm phiền người anh lớn tuổi hơn của mình. Zirconia thường được sử dụng làm vật liệu chống ăn mòn, thì tạp chất hafini cũng không phải là con sâu làm trầu nồi canh, bởi nó cũng đủ sức vật lộn với con quỷ ăn mòn. Nhưng đến khi zirconia nhận được trọng trách trở thành quần áo của các thanh urani trong lò phản ứng hạt nhân, thì quan hệ họ hàng gần gũi với hafini lại có thể ảnh hưởng cực hại đến đường thăng tiến của nó. Mấu chốt là mặc dầu hai nguyên tố này giống nhau là thường, nhưng ý kiến của chúng về vấn đề cho neutron đi qua hay không cho, thì lại trái ngược hoàn toàn. Mỗi nguyên tố giải quyết vấn đề này một cách khác nhau. Nếu zirconia hầu như trong suốt đối với neutron, thì ngược lại, hafini lại ngấu nghiến hấp thụ chúng. Vật liệu dùng để mặc cho urani phải là loại không gây cản trở đối với neutron. Zirconia tinh khiết đối với mục đích này tốt hơn bất kỳ nguyên liệu nào khác, nhưng sự có mặt của mỗi 2% hafini cũng làm khả năng cho neutron qua của zirconia kém đi 20 lần. Các nhà khoa học đành phải nát đầu nát óc về vấn đề điều chế zirconia, được gọi là tinh khiết đối với lò phản ứng hạt nhân, tức là hầu như không chứa hafini, không quá 0,01% hafini. Dĩ nhiên, công nghiệp không thể chấp nhận nửa nghìn thao tác nọ, như đã nói ở trên, và khoa học đã tìm ra lối thoát. Ít lâu sau người ta đã thiết lập được một phương pháp khá hiệu quả và tiết kiệm để làm sạch hafini khỏi zirconia. Ban đầu hafini ở dạng hydroxit thu được sau quá trình phân tách bị coi như một sản phẩm phụ. Song liền đó quan điểm này đã phải thay đổi, kỹ thuật rất cần đến hafini. Hơn nữa, để làm gì bạn thử nghĩ xem, để sử dụng trong các lò phản ứng hạt nhân, nơi trước nó bị coi là kẻ thù không đội trời chung. Không một lò phản ứng nào có thể hoạt động nếu thiếu các thanh điều khiển. Làm từ vật liệu không thấm neutron, chúng cho phép điều khiển được diễn biến của phản ứng hạt nhân. Khi đưa các thanh điều khiển ra khỏi vùng hoạt động của lò phản ứng, neutron được tự do sống, nên chúng bắt đầu nhân lên nhanh chóng, phản ứng diễn ra mỗi lúc một mạnh hơn. Nhưng phải giám sát neutron rất cẩn thận. Nếu không kìm hãm được cơn bốc của chúng là lò phản ứng có thể hỏng. Để ngăn chặn điều đó, các thanh điều khiển hấp thụ bớt neutron thừa. Mà đố ai tìm được chất nào hấp thụ neutron tốt hơn hafini? Hơn nữa lại có độ bền cơ học tuyệt diệu, có tài chống cự được với ăn mòn và nhiệt độ cao như hafini. Nếu tới đầu những năm 50, Mỹ khai thác được gần 50 kg hafini, thì ngay 10 năm sau, tổng sản lượng hàng năm của Mỹ đã đạt tới 60 tấn. Hơn thế vấn đề cần giải quyết hiện nay lại là việc điều chế hafini siêu tinh khiết không có tạp chất xấu zirconia nguyên tố gây cản trở cho hoạt động của hafini trong ngành năng lượng hạt nhân. Như đa số các vật liệu mới khác, hiện tại hafini còn quá đắt. Theo tư liệu của Mỹ, thành phẩm cán hafini đắt hơn bạc vài lần. Điều đó, một mặt, gây hạn chế cho việc sử dụng nó, mặt khác, đề ra trước các nhà hóa học và luyện kim một yêu cầu rất xác đáng là phải tạo ra các phương pháp điều chế kim loại này sao cho có thể giảm được đáng kể giá thành của nó. Đối với mục đích này, triển vọng nhất là cách dùng chất dẻo trao đổi ion, Nếu cho dung dịch zirconi và hafnia qua ống chứa nhựa này, thì khi ra khỏi ống, dung dịch sẽ không chứa hafnia vì nó bị mắc kẹt trong nhựa. Sau khi rửa ống bằng axit sẽ thu được hafnia không kèm zirconi. Các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau đang dần dần đưa hafnia vào sử dụng thực tiễn. Chẳng hạn, không phải vô cớ mà các nhà luyện kim cho rằng nó có thể có ảnh hưởng tốt tới tính chất cơ học của các kim loại khác, có thể tham gia điều chế các loại thép chịu nhiệt đặc dụng. Tính khó nóng chảy của hafnia, nhiệt độ nóng chảy của nó hơn 2200 độ C, kết hợp với khả năng hấp thụ và truyền nhiệt nhanh làm nó trở thành vật liệu cấu kiện phù hợp nhất để chế tạo các chi tiết động cơ phản lực, cánh carbon, van, vòi phun. Tuy nhiên ở đây có một cái nhưng, hafnia khá nặng hơn zirconia 2 lần, hơn titan 3 lần, còn với nguyên tố hạng ruồi như beryllium thì khỏi phải so sánh. Trong ngành chế tạo máy móc công nghiệp hóa chất, yếu điểm này được thể hiện ở mức độ thấp hơn, ngược lại tính chất chịu ăn mòn cao của hafnia có thể sẽ được đánh giá đúng mức. Ta không thể bỏ qua việc sử dụng hafnia trong công nghiệp điện tử và vô tuyến điện. Người ta sử dụng nó để chế tạo đèn điện tử, các ống đèn Röntgen và đèn hình vô tuyến. Thêm hafnia dioxide và wolfram sẽ tăng hơn được tuổi thọ của dây tóc đèn lung sáng. Các hợp chất khác của hafnia nitrua và đặc biệt là cadmium. Nóng chảy ở nhiệt độ gần 4000 độ C rõ ràng sẽ chiếm vị trí cao trong danh mục vật liệu chịu lửa đặc biệt tốt. Vài năm trước đây, trên báo chí đã xuất hiện một từ vựng mới Fianet. Đó chính là tên gọi mà các nhà khoa học viện vật lý mang tên Lebedev thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô đặt cho loại đá do họ tự tay sáng tạo ra các đơn tinh thể dioxide tổng hợp của hafnia và zirconia. Lấp lánh đủ mọi màu như cầu vồng, thêm một lượng nhỏ các nguyên tố khác là có thể nhuộm các tinh thể này thành bất cứ màu nào. Fianet không thua gì vẻ đẹp của Corphea, Topa, Aquamarine, Granite và những loại đá kỳ mỹ khác của thiên nhiên. Nhưng vẻ đẹp bên ngoài chưa phải là ưu điểm chính của Fianet. Nó chứa đựng nhiều đặc tính độc đáo như hệ số khúc xạ cao, gần bằng ở kim cương, rất cứng, khó nóng chảy, bền vững về phương diện hóa học. Và nếu tính đến cả giá thành thấp của Fianet, thì dễ dàng hiểu được tại sao nó nhanh chóng chiếm được cảm tình trong giới khoa học và kỹ thuật tới như vậy. Từ Fianet người ta chế thấu kính, lăng kính quang học, các cửa sổ có khả năng làm việc ở nhiệt độ cao trong môi trường hoạt tính hóa học. Trong danh mục nghề nghiệp của Fianet, vị trí danh dự thuộc về nghề làm vật liệu chế tạo laser. Đá tổng hợp diệu kỳ Fianet điều chế trong các thiết bị cao tầng được thiết kế dành riêng cho mục đích này bằng cách kết tinh nguyên liệu nóng chảy khi làm nguội nó, kéo dài trong 8 đến 10 tiếng. Quá trình điều chế cho phép cấy được vài kilogram tinh thể, mỗi tinh thể thường nặng độ 200 đến 400 gram. Thiết bị như vậy thường cho những vụ thu hoạch Fianet rất khá tới 1,5 đến 2 tấn hàng năm. Công nghệ nuôi cấy đá nhân tạo không biết đến phế liệu, tinh thể trung bình thì đem ra chế gốm hạt đặc dụng. Tinh thể nhỏ thứ được gọi là bột mịn Fianet tỏ ra là vật liệu tuyệt diệu dùng cho việc đánh bóng lần cuối cùng các phiến bán dẫn. Dù hoạt động của hafnia và các hợp chất của nó trong kỹ thuật hiện đại có đa dạng đến thế nào chăng nữa, ta vẫn có thể khẳng định mạnh dạn rằng ngành năng lượng hạt nhân sẽ vẫn chiếm vị trí độc quyền về tiêu thụ kim loại này trong nhiều năm nữa, bởi hiện nay ngành này tiêu thụ hơn 90% tổng lượng hafnia khai thác được trên thế giới. Không sao, được vinh dự là một trong những vật liệu quan trọng nhất trong một lĩnh vực chủ đạo của kỹ thuật hiện đại đó là điều, có lẽ, làm cho nhiều kim loại khác phải ghen tị. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện về kim loại hiếm và phân tán là hafnia. Sau khi các bạn nghe xong, nếu thấy hay và hữu ích, xin vui lòng giới thiệu và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Vui lòng đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện về kim loại tiếp theo và đừng quên tham gia bình luận ý kiến để giúp cải tiến thêm chất lượng của kênh.